Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, trang 161. Cho nên, các tinh linh vì cái gì phải cho hắn làm quần áo mới? Zaya thấy tiểu gia hỏa nhẹ xả chính mình trên người áo ngủ. Mỉm cười nói, ngươi coi như đại gia nhàm chán đi. Tiểu yêu tinh khó được thường trụ thủy tinh lâu đài. Các tinh linh từng cái đều hưng phấn không thôi. Rốt cuộc có cơ hội chiếu cố ấu tể. Mão đủ kính biểu đạt quan ái. Này trong dương cùng sở hữu 16 bộ quần áo. Xuân hạ thu đông các 4 bộ. Còn có phối hợp giày, mũ, áo choàng, ngạch hoàn. Không có chỗ nào là không tinh xảo. Thư Lê gãi gãi tóc. Cảm thấy không thu có chút băn khoăn, thỉnh thay ta hướng đại gia nói một tiếng cảm ơn. Hắn nghiêm, túc mà nói, hào, Gia Gia đem áo lót bào thả lại trong dương, rời khỏi phòng, săn sóc mang lên môn, Thư Lê đi trước phòng vệ sinh rửa mặt, tinh linh ấu tể phòng đài. Phòng vệ sinh cũng không nhỏ, bất quá, từ cấp tiểu yêu tinh nhóm trụ sau. Tiến hành rồi một phen cải trang, xứng với tiểu hào dụng cụ, Thư Lê đem chính mình xử lý sạch sẽ. Từ trong dương chọn một bộ quần áo mới mặc vào, không thể không nói. Quần áo mới phải dệt mềm mại thân da, xúc cảm tinh tế, ăn mặc phi thường thoải mái, bất quá. Làm Thư Lê lược hiện xấu hổ chính là, thế nhưng liền tiểu quần lót đều chuẩn bị, mặc chỉnh tề sau. Hắn tiến đến trước gương đánh giá chính mình, quả nhiên Phật muốn kim trang. Người muốn y trang, này thân quần áo so với hắn ngày thường ăn mặc hoa lệ nhiều. Tơ vàng thêu ám văn, đều bị lộ ra quý khí. Hơn nữa kim sắc ngạch hoàn, vòng tay, đai lưng, chân hoàn, chủ đánh một kẻ có tiền tùy hứng, tiểu hoa quan biến thành một con phát kẹp. Đừng bên trái nhĩ mặt trên, cùng nạm đá quý ngạch hoàn, tôn nhau lên rực rỡ, Thư Lê ở trước gương dạo qua một vòng. Nhe răng cười, tuy rằng là nam hài tử, nhưng cũng ái xinh đẹp sao. Hắn giống một con nho nhỏ hoa khổng tước, quạt xa mỏng cánh, phi ở thủy tinh lâu đài hoa lệ hành lang gian. Trên đường gặp được tinh linh, đều nhiệt tình mà cùng hắn chào hỏi. Thư Lê một đường lo lắng đề phòng, sợ các tinh linh quá nhiệt tình, duỗi tay ôm hắn cọ cọ, hiện tại nhưng không có thành niên yêu tinh thời khắc nhìn chằm chằm. Lại không có mặt khác tiểu yêu tinh cùng nhau chia sẻ. Chính mình giống như tiểu dương vào bầy sói, cần thiết thời khắc cảnh giác, cùng các tinh linh bảo trì an toàn khoảng cách cũng may. Các tinh linh đều phi thường khắc chế. Trừ bỏ chào hỏi, không có làm kỳ quái hành động, Thư Lê ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thuận lợi tới nhà ăn, nhà ăn. Các tinh linh ngồi ở trước bàn hưởng dụng phong phú cơm sáng. Nhìn đến đáng yêu tiểu yêu tinh, tiếp đón hắn đến chính mình cái bàn, Thư Lê nhìn đông nhìn tây. Cuối cùng tuyển một chương chỉ ngồi một cái tinh linh cái bàn, nếu hắn hôm nay tưởng bảo trì sinh. Đẹp tạo hình, liền không cần hướng tinh linh nhiều địa phương tế, đây là bài học kinh nghiệm, mỗi lần trọng hạ tiết. Lạc đơn tiểu yêu tinh một khi rơi vào tinh linh, ma chảo, đều sẽ bị cọ đến đầy mặt đỏ bừng. Thẳng đến thành niên yêu tinh tới cứu chàng, hôm nay các tinh linh vẫn duy trì ưu nhã dáng vẻ. Thoạt nhìn tương đương vô hại, nhưng là, hắn không thể thả lỏng cảnh giới. Trước âm thầm quan sát mấy ngày, chào buổi sáng, Spirion, tóc bạc nam tính tinh linh dương phúc hậu và vô hại tươi cười. Thân thiết mà nhìn tiểu yêu tinh, sớm an, khoa lạc đặc, Thư Lê không xác định mà nói, là khoa lạc đặc đi, hẳn là không kêu sai tên đi. Tóc bạc tinh linh buông cái ly, dao nắm ngón tay thon dài, chớp chớp đạm kim sắc đôi mắt. Sửa đúng tiểu yêu tinh sai lầm phát âm, ta là Galot, à. Ôm, xin lỗi, Thư Lê nháy mắt mặt đỏ, hắn không nhớ được người danh tật xấu. Thật là một chút đều không có thay đổi, yêu tinh còn hào. Thường xuyên gặp mặt nói, nhiều nhớ vài lần liền nhớ kỹ, tinh linh không được. Một năm chỉ thấy một lần, giao thoa quá ít, có thể nhớ kỹ 10 cái liền không tồi, không quan hệ. Galot cũng không để ý, săn sóc hỏi, yêu cầu ta giúp ngươi đem đồ ăn đoan lại đây sao? Nhà ăn có tiểu yêu tinh chuyên chúc bộ đồ ăn cùng đồ ăn. Dĩ vãng từ thành niên các yêu tinh chăm sóc, hiện tại đơn thư lê một con tiểu yêu tinh, chăm sóc công tác liền rơi xuống tinh linh trên người, tốt. Cảm ơn, thư lê ngồi ở trên bàn, ngoan ngoãn chờ đợi, Galot mắt vàng lóe một chút, hò nhẹ hai tiếng, đứng dậy rời đi bàn ăn, thư lê nghiêng đầu, tổng cảm thấy tóc bạc tinh linh vừa mới biểu tình có điểm kỳ quái. Galot vừa đi vừa niết giữa. Mày, thật muốn mệnh. Hôm nay Spirion ăn mặc như vậy xinh đẹp. Đáng yêu cực kỳ. Nếu không phải vương hạ lệnh không được dọa hư hắn, các tinh linh đã sớm kìm nén không được thượng thủ rua. Thư lê đợi trong chốc lát. Nhìn đến Galot bưng tới một mâm thích hợp tiểu yêu tinh ăn đồ ăn. Lộ ra sán lạn tươi cười. Galot đem đồ ăn phóng tới trước mặt hắn. Ngón tay run lên một chút, nhanh chóng thu hồi, thư lê hoàn toàn không biết chính mình tránh thoát một kiếp. Bưng lên chén nhỏ, uống một ngụm ngọt ngào mật hoa, vẻ mặt thỏa mãn, Galot hai ba cả lăm xong cuối cùng một cái bánh mì. Móc ra khăn tay, yêu nhã mà chà lau khóe miệng, ta ăn xong rồi, ngươi từ từ ăn, nga, hào, thư lê uống xong mật hoa. Nâng lên một viên thủy linh linh quả tử, há to miệng gặm một ngụm, hai má lập tức cổ lên, giống một con đáng yêu hamster nhỏ, Galot quyết đoán mà rời đi bàn ăn, hắn sợ. Lại đãi đi xuống, sẽ nhịn không được vi phạm vương mệnh lệnh, yêu tinh ấu tể là trên thế giới đáng yêu nhất tiểu sinh. Vật, chỉ có thể xem không thể sờ, quá tàn nhẫn, mặt khác chú ý bên này tinh linh. Phát ra ý vị không rõ tiếng cười, thư lê chỉ đương chính mình không nghe thấy. Một người bá chiếm một trương đại bàn dài, mừng rỡ tự tại, hắn mùi ngon mà ăn xong cơm sáng. Cảm thấy mỹ mãn mà vỗ vỗ bụng nhỏ, rời đi nhà ăn. Hắn chụp đánh cánh, nhanh chóng hướng thư viện bay đi, ngày hôm qua bữa tối khi tinh linh vương riêng phân phó hắn, hôm nay khóa ở thư viện thượng. Thủy tinh lâu đài rất lớn. Từ nhà ăn bay đi thư viện yêu cầu hơn 20 phút. Hắn đông quải tây quải. Một hồi lên cầu thang. Một hồi xuống thang lầu. Còn xuyên qua mấy cái đình viện. Thiếu chút nữa lạc đường. Ở hảo tâm tinh linh dưới sự chỉ dẫn. Rốt cuộc tới mục đích địa. Thư viện đại môn hơi sường. Bên trong im ắng. Thư lê tham đầu tham não. Nghiêm trọng hoài nghi tinh linh vương không ở, chương 71 hướng tinh linh vương học tập thư lê thật. Cẩn thận mà phi tiến thư viện đại môn, bên trong không có trong tưởng tượng hắc ám. Ánh mặt trời xuyên thấu qua đủ mọi màu sắc lưu ly giếng trời. Từ trên xuống dưới chiếu tiến vào, cùng được khảm ở cây cột thượng ma pháp chiếu minh thạch. Giao hội ra lộng lẫy nhiều màu quang mang. Cả tòa thư viện giống một tòa khổng lồ tháp lâu. Kệ sách quay chung quanh vách tường hướng lên trên điệt thêm đến hơn 30 mễ. Vô số thư tịch chỉnh tề mà bày biện, rậm rạp, người xem không kịp nhìn. Hết chương.